Thái tử Phi phá án như thần. Chương 144, là họ Cao không tới ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi phân phòng, Trịnh Cẩm Ngọc và Diệp Ngữ Quân ở chung một phòng. Tang Kiều thì ở cùng với Tống Niệm Như, người đã đến trước đó. Nói về Tống Niệm Như, cô ấy là chị em khuê mật với Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác. Ban đầu, cô ấy đã hẹn cùng đi với họ, nhưng vì bà ngoại của cô đang dưỡng bệnh ở ngoại thành, cô muốn tiện đường ghé thăm nên đã đến biệt viện sớm hơn. Cô ấy cũng là một trong những nữ tử đã không kịp biểu diễn vì những tình huống bất ngờ tại buổi tiệc ngắm hoa trước đó. Tang Kiều dừng bước, do dự nhìn Tống Niệm Như một cái. Niệm Như đã là chị em với họ nhiều năm, cô hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Nhưng kế hoạch mà Cẩm Ngọc vừa nói chỉ có cô và Diệp Ngữ Quân biết. Cô không chắc liệu Cẩm Ngọc có tức giận nếu cô tự ý kéo Niệm Như vào không. Cuối cùng, cô nói, Niệm Như, ta có chuyện cần nói với Cẩm Ngọc. Ta đi qua một lát. Tống Niệm Như cúi mắt, hàng mi dài khẽ rung lên, giọng buồn bã, các người lại có bí mật gì giấu ta sao? Ta biết, dạo gần đây vì ta tập trung chăm sóc bà ngoại mà ít gần gũi các người hơn, không thể tham gia nhiều hoạt động cùng các người. Nhưng các người là những người chị em tốt nhất của ta. Nghĩ đến việc các người làm chuyện gì cũng đẩy ta ra ngoài, lòng ta ít nhiều cũng thấy buồn. Giờ đây, các người đối xử với Ngữ Quân còn tốt hơn ta. Tang Kiều chợt thấy hối hận. Niệm Như đã cùng họ làm chị em từ lâu. Cảm xúc của cô ấy làm sao cô không hiểu. Nghe Tống Niệm Như nói vậy, Tang Kiều không khỏi động lòng. Nói, Niệm Như, đừng nói vậy. Diệp Ngữ Quân làm sao so được với ngươi. Ta sẽ đi hỏi Cẩm Ngọc, xem có cần ngươi cùng vào không. Nói xong, cô nhanh chóng chạy sang phòng Trịnh Cẩm Ngọc. Không bao lâu sau, trở lại với nụ cười rạng rỡ. Niệm Như, Cẩm Ngọc nói ngươi cũng có thể đến. Nhưng ta phải nói trước là, chúng ta định dạy cho một kẻ không biết điều một bài học. Chuyện này không phải là việc tốt lành gì. Tống Niệm Như mỉm cười, nhẹ trách, ngươi nghĩ ta mới biết Cẩm Ngọc ngày hôm nay sao? Cẩm Ngọc không vô cớ nhắm vào ai. Người đó chắc chắn đã làm điều gì không đúng. Là chị em, ngươi còn không tin ta sao? Tang Kiều cũng cười theo, nhưng trong lòng cô vẫn giữ một chút coi thường. Phải rồi, Niệm Như, đến đây nào, lâu rồi chúng ta không cùng nhau tâm sự. Khi nghĩ kỹ lại, nỗi lo của cô thật là nực cười. Niệm Như đã từng tham gia không ít trò với họ khi Cẩm Ngọc tức giận ai đó. Còn nếu nói về việc lấy lòng Cẩm Ngọc, Niệm Như đôi khi còn làm tốt hơn cả cô. Cô ấy có thể làm mọi thứ để giúp anh trai cô lấy lòng Cẩm Ngọc. Có điều, vì Niệm Như luôn tỏ ra dịu dàng, hiền hậu, khiến Tang Kiều luôn cảm thấy cô ấy không thích hợp với những việc này. Trưởng công chúa Trường Hỷ khi gặp Tô Lưu Nguyệt thì vô cùng vui mừng, thân thiết trò chuyện với nàng rất lâu, cho đến khi gần đến giờ dùng bữa trưa, bà mới luyến tiếc buông tay nàng ra, đầy vẻ tiếc nuối nói, ôi chao, con thật là, sao lại không chịu làm học trò của ta chứ, nếu con là học trò của ta nhất định sẽ giữ con lại, tối nay cùng ta ngủ. Trưởng công chúa không thích phô trương, trước mặt những người thân thiết, bà luôn tự xưng là ta. Ban nãy, bà hỏi Tô Lưu Nguyệt rất nhiều về các vụ án, lần đầu tiên bà tiếp xúc sâu với việc điều tra phá án. Mà các vụ án mà Tô Lưu Nguyệt phá đều rất ly kỳ và ký CS thí, CS, khiến trưởng công chúa không thể không chìm đắm vào câu chuyện. Tô Lưu Nguyệt chỉ cười mỉm, nếu trưởng công chúa còn muốn nghe tiểu nữ kể chuyện phá án, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tiểu nữ đến, còn chắc chắn chứ, trưởng công chúa tỏ vẻ trách móc, nhìn nàng một cách u buồn, ta chỉ sợ gọi con quá thường xuyên, sẽ khiến người khác phát hiện ra điều gì, không thể làm học trò, thì làm cháu dâu cũng được, bà nghĩ vậy. Đôi mắt trưởng công chúa lóe lên, cười nói, nói đến việc này, lần này ta còn mời không ít thanh niên tài tuấn. Ta nghe nói trước đây con bị nhà họ Trịnh từ hôn, bị người ta hiểu lầm và cười nhạo rất nhiều. Nhân dịp này, con hãy nhìn cho kỹ, chọn lựa cẩn thận, nếu con ưng ý ai, cứ nói với ta, ta tuy không thể làm gì rõ ràng, nhưng trong âm thầm vẫn có thể sắp xếp một chút. Nói đến đây, trưởng công chúa còn như một thiếu nữ, nháy mắt tinh nghịch với Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt không khỏi ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, cảm ơn trưởng công chúa. Tuy tiểu nữ nghĩ rằng với tuổi của mình, quả thật nên cân nhắc chuyện hôn sự, nhưng những người trưởng công chúa mời đến lần này, tiểu nữ không thể với tới được. Trưởng công chúa giả vờ khó chịu, nói, con là người ta để ý đến, đáng ra là bọn họ không thể với tới con mới đúng. Hay là con đã có người trong lòng rồi? Tô Lưu Nguyệt ngẩn người, vội vàng đáp, trưởng công chúa sao lại nghĩ vậy? Tiểu nữ làm gì có ai trong lòng? Thật là phiền phức, sao gần đây ai cũng hiểu lầm nàng vậy? Nàng muốn lấy chồng, chứ không phải bị ép phải lấy chồng. Trưởng công chúa nhướng mày một cách không tự nhiên, giả vờ không tin, thật không? Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười. Tiểu nữ không cần phải giấu trưởng công chúa chuyện này. Hơn nữa, hiện tại cha mẹ tiểu nữ chỉ mong muốn tiểu nữ sớm ngày kết hôn. Nếu tiểu nữ thật sự có người trong lòng, họ đã sớm hành động rồi. Quả thật vậy, nếu nàng không lấy chồng, em gái nàng đã đính hôn với Trịnh Cửu Lang cũng không thể kết hôn. Người nhà họ Tô có lẽ là những người mong nàng sớm kết hôn nhất hiện tại. Trưởng công chúa lập tức vui vẻ, lòng bà vui mừng và nhẹ nhõm, nhìn nàng với ánh mắt đầy ấm áp. Không sao, con chưa có ai trong lòng thì cứ thoải mái chọn lựa. Đừng lo lắng, đừng vì áp lực gia đình mà vội vàng cưới gả. Tô Lưu Nguyệt lại trò chuyện với trưởng công chúa một lúc, bà mới vẫy tay cho nàng rời đi. Trên đường trở về Thanh Phong Cư, Tô Lưu Nguyệt không khỏi cười khổ. Thì ra trưởng công chúa không tiếp tục thúc đẩy nàng và Chu Vân Khắc, là vì nghĩ rằng nàng đã có người trong lòng. Bây giờ biết đó chỉ là hiểu lầm. Ánh mắt của bà nhìn nàng lại trở nên kỳ lạ. Nàng thở dài thầm trong lòng. Xem ra, không phải chỉ vì ai, nàng cũng cần phải nhanh chóng tìm một người chồng phù hợp. Khi nàng gần đến Thanh Phong Cư, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên nhảy ra từ sau một cái cây lớn phía trước. Tô Lưu Nguyệt vừa suy nghĩ chuyện, không chú ý, suýt nữa thì đụng phải bóng dáng đó. Nàng nhanh chóng dừng bước, khi đứng vững nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên, là ngươi, Cách Chương.